Quá trình dưỡng thành đấu hậu. Chương 189-2. Góc truyện audio.com. Từ Sán Sán trước phái Phó Dương báo tin tức cho Phó Dư Sâm. Sau đó mới ngồi kiệu trở về nội viện. Nàng ngồi trên tháp, chậm rãi nghĩ tâm sự. Chu Nhan kêu bốn ma ma quản sự ở bên trong viện và Hồ ma ma trông giữ gác cổng vào. Đứng song song với Bích Vân, chờ Vương Phi phân phó. Bích Vân, Chu Nhan và bốn vị ma ma là thân tín trung thành của Từ Sán Sán. Các nàng đã biết chuyện Vương Phi mang thai, tuy đều đứng im lặng, nhưng ý cười tràn đầy trong mắt các nàng. Không thể giấu được Vương Phi có thai. Địa vị củng cố, người hầu hạ như các nàng cũng sinh lòng vui mừng. Hồ ma ma là thân tín của Phó Dư Sâm. Biết tin tức tốt tự nhiên cũng vô cùng vui mừng. Từ Sán Sán lẳng lặng dựa trên đệm, nói hết mọi chuyện qua một lần. Sau đó mới bắt đầu phân công nhiệm vụ cho từng người đứng trong nhà chính. Đầu tiên, nàng dặn dò phòng bếp nhỏ ở nội viện. Từ Sán Sán kêu Trần ma ma bước ra khỏi hàng, trầm giọng nói, tầm quan trọng của phòng bếp nhỏ đối với ta không cần phải nhiều lời nữa. Ma ma cũng biết rồi đó, về sau từ việc chọn mua nguyên liệu nấu ăn đến việc dọn cơm. Ma ma cần phải cẩn thận để ý, không được xảy ra sơ suất gì. Trần ma ma không thích nói chuyện, nhưng làm người thật thà. Làm việc cẩn thận, Từ Sán Sán đối với bà ta rất là yên tâm. Trần ma ma kính cẩn đáp vâng, quỳ gối hành lễ, lui sang một bên, kế tiếp bước ra khỏi hàng là Doãn ma ma. Từ Sán Sán nhìn Doãn ma ma, trong mắt mang theo một chút suy nghĩ sâu xa. So với Trần ma ma, khuyết điểm của Doãn ma ma là tâm tư quá nặng, nhưng vì tâm tư nặng, ưu điểm của bà ta chính là rất thức thời. Vì giống với các quản sự ma ma khác, đều muốn dựa vào Từ Sán Sán nàng cả đời, nên không làm chuyện trái với lợi ích của Từ Sán Sán. Từ Sán Sán nhẹ giọng nói, ma ma quản hơn 40 nha hoàn nội viện, trách nhiệm trọng đại, về sau càng phải thêm chú ý, nhất định phải hiểu biết động thái từng nha hoàn và tình huống người nhà các nàng. Phòng ngừa có nha đầu bị người khác thu mua, làm chuyện bất lợi với vương phủ. Lại nói, ngươi kêu bốn nha hoàn nhị đẳng đến đây cho ta. Nàng đang mang thai, chỉ có hai nha hoàn nhất đẳng Chu Nhan và Bích Vân bên người thì không đủ. Chọn thêm hai người từ nha hoàn nhị đẳng mới được. Khuôn mặt Doãn ma ma trầm tĩnh lộ ra một chút kiên nghị. Bà đáp vâng, lui xuống đứng bên cạnh Trần ma ma. Người thứ ba bước ra khỏi hàng là Đồng ma ma. Bà phụ trách chiêu đãi người đến thăm viếng nội viện vương phủ và nữ khách. Từ Sán Sán đối với Đồng ma ma rất hài lòng, nghĩ nghĩ, nói, về sau càng phải cẩn thận dụng tâm. Đồng ma ma đáp vâng, lại nói, lão nô nhất định khắc sâu trung thành. Vương phi xin yên tâm, người thứ tư bước ra khỏi hàng là Lý ma ma. Thật ra mà nói, Từ Sán Sán không quá thích Lý ma ma mưu quyền quá nặng. Nhưng ưu điểm của Lý ma ma đó là cái miệng cực kỳ tốt. Biết nịnh hót nàng, kể chuyện cười, giúp bày mưu tính kế. Thường tâng bốc cho nàng vui vẻ đây chẳng phải là nhân tài sao? Từ Sán Sán trầm ngâm một chút, nói, Lý ma ma vẫn tiếp tục như trước. Hầu hạ ở nhà chính, cùng ta nói chuyện, giúp ta giải ưu. Nàng nhìn Lý ma ma, cười nói, nhiệm vụ của Lý ma ma là quan trọng nhất. Nhất thiết phải làm cho thỏa đáng. Lý ma ma vốn dĩ cảm thấy so với ba vị ma ma còn lại. Bản thân nữ môn khách thật sự là nhân vật không đáng giá nhắc tới. Nhưng được Vương phi tâng bốc như vậy, trong lòng nhất thời dễ chịu. Cười nói, chỉ cần Vương phi không chê lão nô liền nhờ vào Vương phi. Cuối cùng bước ra khỏi hàng là Hồ ma ma. Hồ ma ma là một ma ma gầy gò. Mắt môi đều cong cong, không cười cũng như là đang cười. Tài ăn nói của bà ta rất tốt, đối nhân xử thế khôn khéo. Bởi vậy Phó Dư Sâm đưa bà cho Từ Sán Sán, chuyên môn phụ trách sự phòng nội viện. Bà ta cũng không chờ Từ Sán Sán dặn dò, liền cười hi hi nói. Vương phi nghỉ một chút uống miếng nước, lão nô nói ngài nghe được không? Lão nô nhất định làm hết phận sự, những người không nên vào. đừng hòng bước qua được cánh cửa lão nô canh giữ để vào quấy rầy vương phi. Hồ ma ma cười đến nỗi mắt không thấy mặt trời, giòn giã nói, lão nô phải làm con cầu tốt canh cửa cho vương phi. Từ Sán Sán không khỏi bị bà ta chọc cười, khó khăn hô hấp bình thuận lại, thế này mới nói, biết rồi, ngươi lui ra đi. Hồ ma ma cười hì hì quỳ gối hành lễ, thế này mới lui xuống. Đứng ở một bên, Từ Sán Sán ngồi thẳng mình, bưng nước dưa hấu Bích Vân làm uống một ngụm, thế này mới nói, nếu các ngươi theo ta, thì phải hầu hạ ta cho thật tốt, ta có vinh quang, trên mặt các ngươi cũng sáng sủa hà bao phong phú, nếu ta có chút không ổn, nghĩ lại tính tình của vương gia, các ngươi ai cũng không trốn thoát. Dứt lời, ánh mắt như nước của nàng đảo qua những người này, trong ánh mắt mang theo sự uy hiếp, mọi người đều có vẻ sợ hãi, đồng loạt hành lễ rồi lui xuống, chờ trong phòng chỉ còn lại Bích Vân và Chu Nhan. Từ Sán Sán thế này mới nói, ai u, mệt chết ta. Chu Nhan việc bước lên, nghiêng người ngồi lên mép tháp xoa bóp chân cho nàng. Bích Vân mỉm cười bưng nước dưa hấu cho nàng. Vương phi ngài còn muốn dùng cái gì không? Từ Sán Sán được Chu Nhan ấn cho cực kỳ thoải mái. Thân mình dựa lui đệm gấm phía sau, uống nước dưa hấu, nói, rửa cho ta vài trái đào mật, cắt thành miếng cho ta. Bích Vân vội hỏi, vương phi, không ổn, hôm nay, ngài đã ăn 3 quả đào mật. Từ Sán Sán liếc nàng một cái, ta đây ăn cái gì? Bích Vân chuyển tròng mắt, Trần ma ma cơ sâu chút dâu tây ở phòng bếp, nô thì rửa cho ngài dĩa dâu tây được không? Vậy cũng được, Từ Sán Sán lười biếng, cắt dâu tây ra, trộn vào với mật hoa hòe nước Tần Tiến Công. Mặc dù dâu tây ngon, nhưng lại không đủ ngọt. Bích Vân thấy vương phi có bầu nên tham ăn như vậy, không khỏi nở nụ cười, nàng nhịn cười, quỳ gối hành lễ rồi lui xuống. Từ Sán Sán vừa ăn mấy muỗng dâu tây, thì nhìn thấy Phó Dư Sâm như một trận gió bước vào. Hôm nay nàng có chỗ dựa, càng thêm tùy ý, liếc Phó Dư Sâm một cái, tiếp tục ăn dâu tây. Mắt phượng của Phó Dư Sâm sáng rực, sải chân dài bước đến trước tháp. Bích Vân vội lui xuống, Phó Dư Sâm xoay người ôm mặt Từ Sán Sán, không để ý môi Từ Sán Sán còn dính mật, lập tức hôn lên. Chu Nhan và Bích Vân tức thời, đã lặng lẽ lui xuống. Từ Sán Sán nghĩ đến trong nhà chính còn có người, có chút thẹn thùng, nên đẩy Phó Dư Sâm vài cái, lại bị Phó Dư Sâm hôn càng sâu. Phó Dư Sâm rốt cục buông Từ Sán Sán ra. Mắt phượng sáng rực, nhiệt tình nhìn Từ Sán Sán, thật sự mang thai. Môi Từ Sán Sán bị Phó Dư Sâm cắn một cái, đang dùng tay lau miệng vết thương. Nghe vậy sẳng giọng, chàng là cẩu à, kế tiếp mặt mày hớn hở nói. Là thật, phụ thân đã chẩn rồi. Phó Dư Sâm nói ngay, chúng ta nhất định phải cảm ơn nhạc phụ. Lại nói, thánh thượng tới thăm nàng, đang chờ trong đại điện. Ta dẫn nàng đi gặp ông ấy. Từ Sán Sán nghe vậy kinh hãi. Vậy thiếp không cần thay lễ phục sao? Phó Dư Sâm cẩn thận nhìn nàng, thấy đầu Từ Sán Sán trải thành búi tóc tròn, chỉ cài tích châu tiểu phượng, trên người mặc áo sam hồng, phía dưới mặc váy dài trắng thuần. Mặc dù không tính trang trọng, nhưng nhìn rất chỉnh tề giản tịnh. Lập tức nói, nàng rất ổn, không cần thay lại. Lập tức nâng kiệu nhỏ đỉnh đầu màn lụa xanh vào. Từ Sán Sán đi ra nhà chính rồi lên kiệu, theo Phó Dư Sâm ra nội viện đi đại điện phía trước. Trong đại điện phía Nam Vương Phủ, Vĩnh An Đế quả thực là đứng ngồi không yên. Ông vừa mới ngồi ở tháp cẩm trong chốc lát, liền đứng dậy đi tới đi lui. Đi một lát rồi lại ngồi xuống, lại ngửa mặt kiền chân chờ mong phu thê Thanh Thân Vương đến. Hoàng Lang và Tiền Tiến hầu hạ ở một bên, thấy thế đều có chút buồn cười. Dừng một chút, Hoàng Lang bước lên nói, quan gia, nội viện cách đại điện cũng không gần, Thanh Thân Vương và Vương Phi chắc là một lúc nữa mới đến. Ngón tay Vĩnh An Đế gõ lên tay vịn của ghế dựa lớn gỗ lim. Biết rồi, ông vẫn rất vội, phải biết rằng, nam nhân của Phó Thị Hoàng tộc chỉ còn lại ông, Định Quốc Công và Phó Dư Sâm. Từ thị có thai, quả thực là chuyện lớn rất tốt, Trong lòng Vĩnh An đế ra một cái quyết định, nếu Tư Thị sinh ra nhi tử, thì sẽ cho nàng mẹ để nàng ta một tước vị. Phó Dư Sâm và Từ Sán Sán vào đại điện, làm bộ phải lạy hành lễ. Vĩnh An đế nói ngay, miễn lễ, vừa vội la lên, không cần hành lễ. Phó Dư Sâm cũng không nhún nhường, ôm eo Từ Sán Sán đứng thẳng. Vĩnh An đế ngồi ở trên chủ tháp, cười tủm tỉm đánh giá Từ Sán Sán. Phó Dư Sâm và Từ Sán Sán song song ngồi ở tháp phía đông. Vĩnh An đế đánh giá Từ Sán Sán. Phó Dư Sâm cũng xem Từ Sán Sán, nhìn nhìn rồi mím môi nở nụ cười. Từ Sán Sán bị hai người nhìn rất là ngượng ngùng, đỏ mặt rũ mắt xuống không hé răng. Vĩnh An đế trầm ngâm một lát, nói, Từ thị phải nghỉ ngơi cho tốt, nếu sinh nam tử, trẫm lập tức ban thưởng hầu tước cho nhà mẹ đẻ ngươi. Nếu sinh nữ nhi, trẫm cũng ban tước vị bá tước cho nhà mẹ đẻ ngươi. Từ Sán Sán không biết đây là phúc hay họa, vội nhìn Phó Dư Sâm, thấy Phó Dư Sâm khẽ gật đầu, vội đứng dậy quỳ gối hành lễ. Tạ phụ hoàng, con dâu nhất định nghỉ ngơi tốt, vì dòng tộc Phó thị sinh ra hậu duệ. Vĩnh An đế nói liên tục ba tiếng được, nói, Từ thị, Phó thị khai chi tán diệp phải dựa vào ngươi. Nếu có thể vì trẫm sinh ra 10 tôn tử, trẫm lập tức tiến phong nhà mẹ đẻ ngươi tước vị công tước cha truyền con nối. Ai, A Sâm đối với Từ thị rất si tình, nếu bằng không, lập tức nạp cho hắn 5-6 sườn phi thị thiếp, còn không phải sinh ra một đống đứa nhỏ. Từ Sán Sán, con dâu tạ phụ hoàng, sinh 10 cái, nàng cũng không phải heo, sinh 2 cái liền không chịu nổi. Sau khi cung tiễn Vĩnh An đế hồi cung, Phó Dư Sâm và Từ Sán Sán ở lại nói chuyện phiếm trong đại điện này. Phó Dư Sâm nhìn như bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng vẫn đang nhảy nhót hoan hô. Hắn ôm Từ Sán Sán, để Từ Sán Sán rúc vào trong lòng mình, lòng tràn đầy vui mừng lại không biết nên nói như thế nào. Sau một lúc lâu, hắn nhớ tới chuyện làm bộ cố ý nạp đích nữ của tứ đại môn phiệt làm sườn phi. Sợ Từ Sán Sán biết được tức giận động thai khí, nên lập tức mười mươi nói một lần cho Từ Sán Sán biết. Phó Dư Sâm chưa bao giờ bàn công việc với Từ Sán Sán, nên Từ Sán Sán nghe rất chăm chú. Sau khi nghe xong thấy mắt phượng của Phó Dư Sâm nhìn nàng chằm chằm, lòng nàng tràn đầy ghen tuông không được bốc lên. Không được, nếu chàng diễn giả thành thật với các nàng thì thiếp làm sao bây giờ? Thấy Phó Dư Sâm muốn mở miệng, nàng lại nói, dù sao không được, cho dù chàng làm bộ, nhưng khuê danh nữ tử nhà người ta sẽ không còn. Dứt lời, Từ Sán Sán liếc mắt một cái không sai nhìn Phó Dư Sâm. Sợ hắn tức giận, chê nàng giấm chua quá lớn, ai biết Phó Dư Sâm lần này lại cực kỳ nhu thuận. Lúc này ôn nhu nói, được, ta nghe lời nàng, Từ Sán Sán. Hoài nghi đánh giá Phó Dư Sâm một lát, Từ Sán Sán ý thức được bản thân nay mẫu bằng tử quý. Có thể lấy cái bụng sai khiến Phó Dư Sâm, liền híp mắt nở nụ cười. Phó Dư Sâm, chàng cõng ta về. Phó Dư Sâm nhìn chằm chằm nàng. Được, nghĩ nghĩ, lập tức sửa lại, ta ôm nàng trở về. Cách chương.